Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570, chương 572, Vũ Hóa Môn bên trong đột phá. Trong tộc tất cả cao thủ đều chết hết. Đây không phải xác chết. Chấm ngoặc kép, Hồng Hộc Đại Đế trong thần thức. Có mấy cái đồng tộc hô hấp vẫn còn ở đó. Thậm chí Thanh Loan Đại Đế công lực còn đang vận chuyển. Nhưng mà Hồng Hộc Đại Đế rõ ràng cảm giác được Thanh Loan trên người tất cả đều là tử khí. Thần thức quét một vòng, kêu một hồi, nguyên thần đây, bọn họ tất cả nguyên thần đây. Hồng Hộc cảm giác mình muốn điên rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phượng tộc nhiều cao thủ như vậy, bao quát Hỏa Phượng Hoàng nguyên thần cũng bị mất. Ta nhất định phải để hỏi rõ ràng. Từ truyền tống trận đi ra, Hồng Hộc chung quanh nhìn quét một hồi từ bạo loạn hải bay ra. Xuất hiện ở biển vô tận một chỗ trên hòn đảo nhỏ. Trên đảo một con hóa thần sơ kỳ Hồng Hộc rụt cổ lại cẩn thận hấp thu nguyên khí đất trời. Hồng Hộc Đại Đế bóng người hạ xuống. Đang tu luyện hóa thần Hồng Hộc bị thức tỉnh. Nửa ngày sau, Hồng Hộc Đại Đế cuối cùng cũng coi như hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Vực ngoại thiên ma bị Huyền Thiên Tông vị kia tiêu diệt. Đều tốt nhiều năm chưa từng xuất hiện vực ngoại thiên ma bóng người. Hẳn là không rồi. Hồng Hộc Đại Đế nhắm mắt. Không nghĩ tới chính mình rời đi đoạn này thời gian. Vực ngoại thiên ma đến rồi. Suýt chút nữa liền đem phía thế giới này hết thảy sinh mệnh đều diệt. Hẳn là thiên địa vững chắc. Từ lối đi kia tới được. Như thế, đường cái dưới trận pháp hẳn là nhân tộc vị kia bố trí dùng để đối phó vực ngoại thiên ma. Rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện quái dị. Ngươi ở nơi này chờ ta. Qua một thời gian ngắn ta mang bọn ngươi rời đi. Nơi này không thể ở lại. Sững sờ, vực ngoại thiên ma có thể tới một lần. Liền còn có thể lại tới một lần nữa. Lần này xuất hiện vực ngoại thiên ma cường đại như thế. Cái kia lần sau cường đại hơn thiên ma tập kích. Bọn họ phượng tộc còn dư lại dưới huyết mạch chỉ sợ cũng sẽ không còn. Trước có mang trong tộc đời sau rời đi ý nghĩ. Hiện tại Hồng Hộc Đại Đế kiên định hơn. Toàn bộ phượng tộc bên trong. Cũng chỉ có hắn một đế cấp đỉnh cao cao thủ. Trách nhiệm này hắn cần gánh vác đến. Là tương đương hóa thần Hồng Hộc lộ ra kinh hỉ. Hồng Hộc Đại Đế trở về. Trong lòng có người tâm cốt. Hiện tại người tâm cốt muốn dẫn bọn họ rời đi. Mấy ngày nay hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lo lắng vực ngoại thiên ma, lại lo lắng nhân tộc trả thù, không còn sao huyệt, như đồng du tử như thế chung quanh bồng bềnh, cuối cùng cũng coi như có chỗ đi. Hồng Hộc dương cánh, tìm kiếm đồng tộc đồng thời, cảnh giác nhìn quét chu vi, nhân tộc vị kia trở về, tựa hồ thực lực tăng trưởng không ít, một khi bị phát hiện, e sợ sẽ mệnh vẫn trên tay hắn, bỏ ra nhiều ngày thời gian. Hồng Hộc Đại Đế đem giải rác các nơi không ít phượng tộc đưa vào bạo loạn hải. Trong khoảnh khắc, thiên địa chung quanh bay múa phượng tộc thiếu một hơn nửa. Vũ Hóa Môn nội môn tầng gác để kinh Phật bên trong. Trầm Sắc Tía Di tiện tay ngồi ở vị trí ban đầu. Sau đó cầm lấy một quyển sách nhìn lại. Trong thời gian 2 năm, Trầm Sắc Tía Di hầu như mỗi ngày đều phải ở đây ngồi trên 2 canh giờ. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Trong 2 năm này, Trầm Sắc Tía Di tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Không nghi ngờ chút nào thành nội môn thập đại đệ tử mạnh nhất một. Thậm chí khu vực hạch tâm rất nhiều đệ tử đều Trầm Sắc Tía Di thủ hạ đều không quá 2 chiêu. Không ít trưởng lão trong bóng tối biểu thị đồng ý thu Trầm Sắc Tía Di vì là đệ tử thân truyền. Đều bị Trầm Sắc Tía Di cự tuyệt. Người rốt cuộc là vị tiền bối nào a? Nhìn thời gian còn lại không nhiều, Trầm Sắc Tía Di thả ra trong tay thư tịch rời đi tàng kinh các. Trở lại trong động phủ, Trầm Sắc Tía Di muốn trầm xuống tâm tu luyện, đều là không thể tĩnh tâm. Thái Hư Quyết chỉ có trước nửa bộ phân, muốn có được phần sau bộ phận phải trở thành nhân vật trọng yếu tiến vào trong cấm địa. Đợi hơn 2 năm, vị tiền bối kia không thể đến rồi. Nhân ra hay là chỉ là một lưu hành một thời lên cho Thái Hư Quyết làm ra chú thích. Muốn gặp được vị tiền bối kia, chỉ có thể vào cấm địa. Hy vọng ở trong cấm địa có thể nhìn thấy vị tiền bối kia. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trầm Sắc Tía Di cầm lấy một mảnh chát gọi thẻ ngọc. Vũ hóa môn trong cấm địa. Lý Mục cầm trong tay thẻ ngọc sửa sang một chút, thả lại cấm địa trong tàng kinh các. Cấm địa trong tàng kinh các phần lớn công pháp đều ghi lại ở thẻ ngọc cùng yêu thú da trên. Chính là như vậy, da thú trên vân xuống văn tự xuất hiện làm nhạt. Trong ngọc giản lưu lại khẩu quyết cảm ngộ đều mơ hồ không ít. 2 năm qua thời gian, Lý Mục ngoại trừ đánh dấu ở ngoài, phần lớn thời gian đều dùng đang nghiên cứu những công pháp này. Quách Hoan động phủ trên vách động khắc đầy công pháp, ngoại trừ trước Quách Hoan lưu lại, phần lớn đều là Lý Mục tân khắc xuống. Sao Bắc Đầu Quyết, Thái Hư Quyết, Mọc Cánh Thành Tiên Thất Tinh Quyết, Táng Ngày Quyết, 6 Chuyển Luân Về Quyết. Này vài loại công pháp đã là vũ hóa môn bên trong cường đại nhất công pháp. Mỗi bộ công pháp phía dưới, Lý Mục đem chính mình lý giải cũng khắc vào trên vách động. Những công pháp này bên trong có thật nhiều không trọn vẹn bộ phận. Trong đó Thái Hư Quyết không người có thể nhìn hiểu. Táng Ngày Quyết ở cấm địa trong tàng kinh các là không trọn vẹn. Cũng may Quách Hoan trong động phủ có hoàn chỉnh Táng Ngày Quyết. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó Quách Hoan tu luyện chính là Táng Ngày Quyết. Mọc Cánh Thành Tiên Thất Tinh Quyết xem như là khá là hoàn chỉnh. Hiện nay vũ hóa môn cao thủ duy nhất có thể tu luyện đỉnh cấp công pháp Lục Đạo Luân Hồi Quyết, thiếu sót nghiêm trọng, Lý Mục nhiều lần châm trước, cuối cùng dựa vào chính mình cường đại học thức, đem bộ công pháp kia thôi diễn bù đắp. Những công pháp khác không trọn vẹn bộ phận, Lý Mục cũng đều dựa theo chính mình lý giải sửa chữa bù đắp. Trải qua nhiều lần thôi diễn, mỗi một bộ công pháp đều có thể tu luyện đến bất hủ cảnh. Bất hủ cảnh, ở trên thế giới này chỉ có vẻn vẹn mấy cái, mấy người. Kia đều là thế lực lớn siêu cấp dùng để trấn giữ lão quái vật. Nếu có vũ hóa môn cao thủ nhìn thấy động này trên vách công pháp, tuyệt đối giật nảy cả mình. Không trọn vẹn bao nhiêu năm công pháp, tất cả đều hoàn chỉnh xuất hiện ở đây. Cũng là bởi vì đa số công pháp không trọn vẹn, bọn họ những trưởng lão này bất đắc dĩ chỉ có thể tu luyện Mọc Cánh Thành Tiên Thất Tinh Quyết. Mà công pháp này cùng bọn họ thiên tư cũng không phải hoàn mỹ dung hợp. Thậm chí còn có tương khắc, dẫn đến bọn họ ở trong không ít cao thủ tu vi không cách nào tiến thêm. 2 tháng sau, Lý Mục đối với những công pháp này lại làm điều chỉnh rất nhỏ. Gần đủ rồi, nhìn thấy chính mình kiệt tác sau khi, Lý Mục lựa chọn Hóa Lôi Thôn Thiên Quyết. Hóa Lôi Thôn Thiên Quyết, đây là Lý Mục ở cấm địa tàng kinh các góc tìm được. Trong ngọc giản ghi chép chỉ là mấy chục câu khẩu quyết. Tàn phá không cách nào tu luyện, liền Lý Mục dựa theo chính mình điều kiện, dựa vào có chừng mấy chục câu một lần nữa thôi diễn. Có thể nói bộ công pháp kia là Lý Mục căn cứ tình huống của chính mình sáng tạo mà đến. Hẳn không có vấn đề. Tiếp đó, Lý Mục nhiều lần thôi diễn, cũng là thời điểm tiến vào thiên khải cảnh giới. Lý Mục vãn một đạo pháp quyết ngồi xếp bằng, xuống, trước người đột nhiên xuất hiện mấy bình sứ. Mỗi cái bình sứ màu sắc hoa văn cũng khác nhau. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bình sứ bên trong đan dược lục tục tiến vào Lý Mục trong miệng. Đan dược vào miệng, Lý Mục đem chứa đựng nhiều năm đánh dấu công lực toàn bộ chút xuống. Đồng thời công lực dựa theo Hóa Lôi Thôn Thiên Quyết vận hành. Oanh tương đương trên người tay áo không gió mà bay, dừng lại ở động hư cảnh đỉnh cao nhiều năm. Mà nguyên thần đã sớm đi vào thiên khải cảnh 2 tầng nhiều năm. Phối hợp với đan dược cùng công lực, tích lũy lâu dài sử dụng một lần bên dưới. Lý Mục khí tức từng bước chất phác, tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Ca tương đương tựa hồ đem trong thiên địa món đồ gì chọc thủng. Tiếng vang ở trong thiên địa vang vọng. Oanh tương đương tiếp theo vũ hóa môn bầu trời phong vân chấn động. Mấy đóa kim vân ngưng tụ, vô số kim quang bay lên. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất liên tiếp ra, kỳ dị nguyên lực ở Lý Mục quanh thân lan tràn, ầm ầm ầm tương đương to lớn khí thế từ vũ hóa môn cấm địa bạo phát, ép hướng thiên địa, vũ hóa môn bên trong, mấy bóng người từ trong động phủ bay ra, nhìn chằm chằm cấm địa biến hóa vẻ mặt hoảng hốt, là lão tổ đột phá sao? Thiên khải cảnh sao? Chúng ta vũ hóa môn xuất hiện thiên khải cảnh.